cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 730, phẫn nộ quang minh hoàng. Diệt sát thôn phệ Bích Lâm công chúa ba người, nhận được khống chế tiên trận trận bàn. Triệu Trạch này trận pháp đại sư, muốn phá vỡ chung quanh trận pháp dễ như trở bàn tay. Chỉ là từ bên ngoài quang minh chính đại chạy trốn, nhất định sẽ kinh động hoàng thành trong tất cả cao thủ. Càng nghĩ, độn địa tiềm hành mới là tốt nhất phương pháp. Triệu Trạch không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện đồng hóa thổ bản nguyên đạo pháp. Bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Theo Linh Quang Thành sau khi xuất phát, hắn có rảnh liền sẽ cảm ngộ này một giới thiên địa quy tắc. Trọng điểm chính là độn địa đào mệnh đất quy tắc bản nguyên. Tăng thêm lão bà cùng Bích Lâm công chúa trí nhớ trong công pháp có thể tham khảo. Cũng không lâu lắm, Triệu Trạch liền mở ra hai tròng mắt, quanh thân hào quang màu vàng đất chớp động, trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng thành trong một hồi rối loạn, vô số cao thủ hướng về Bích Lâm công chúa chỗ cung điện phi độn mà tới. Bởi vì công chúa điện bị tiên trận ngăn cách, Triệu Trạch lại là cuối cùng thôn phệ nàng. Trông coi công chúa Hồn Châu tỷ nữ cũng khéo hợp ngay tại nói chuyện phiếm. Chờ phát hiện việc lớn không tốt về sau, hắn sớm đã quán thông thổ bản nguyên đạo pháp chuồn mất. Hết thảy giết, hồn phách ném vào địa ngục bên trong vĩnh thế không được siêu sinh. Một lát sau, hoàng triều ánh sáng đại điện bên trong, một thân tài khôi ngô người trung niên ngay tại nhìn hầm hầm tuần ba đợi người. Băng lãnh ra lệnh, hắn chính là thế hệ này quang minh hoàng, tiểu nữ nhi chết thảm, liền thi thể đều bị đối phương thần không biết quỷ không hay mang đi. Mà công chúa điện thị vệ chung quanh, tỷ nữ nhóm thế nhưng mù tịt không biết, muôn lần chết cũng khó khăn từ tội lỗi, làm tuần ba đợi người run lẩy bẩy bị mang ra ánh sáng đại điện thời khắc. Một mặt bạch không cần trường bào lão giả, chính lơ lửng tại trên hoàng thành không, cường đại tiên thức bao phủ toàn bộ thành trì, sắc mặt âm lãnh trục tắc lục soát, người này là đời trước quang minh hoàng. Đồng thời cũng là quang minh đế quốc thánh tổ, tu vi đã tới tiên quân đại viên mãn cường giả, cực quang thành nội bên ngoài loạn cả một đoàn, số lớn ánh sáng quân hộ vệ xuất động, một đám phát ra khí thế cường đại cao thủ xuyên qua. Phổ thông bách tính người người cảm thấy bất an, mà khởi đầu người bồi táng Triệu Trạch, giờ phút này lại tải không ngừng hướng phía dưới độn đi. Ngay từ đầu, cường đại nguy cơ cảm giác như mang lưng gai, cũng may đối phương không nghĩ tới hắn tinh thông trận pháp. Còn có thể tiềm nhập lòng đất chỗ sâu, chờ muốn tìm kiếm lúc, tiên thức đã không cách nào tìm kiếm đến tung tích, nếu không coi như ở dưới đất cũng khó tránh khỏi đại chiến. Xuyên qua mấy chục tầng phức tạp vỏ quả đất, quanh thân áp lực càng lúc càng lớn. Cảm giác nguy cơ cảm giác dần dần biến mất về sau. Triệu Trạch dừng lại độn quang, phất tay đem thời không tháp gọi ra. Địa phương thật cổ quái, ta lại bị áp chế không cách nào rời đi thời không tháp. Thiếu chủ, ngài đây là tới nơi nào? Từ khi thủy bản Nguyên Châu cũng bị đặt vào đan điền thế giới về sau, Triệu Trạch vô tận đan điền không gian mỗi ngày đều tại nhanh chóng lớn mạnh. Ở vào chỗ sâu, hoàng lão căn bản là không cách nào nhìn trộm tình huống ngoại giới. Ngay tại Triệu Trạch tiến vào nghìn lần gia tốc không gian, chuẩn bị bế quan đồng hóa tăng cao tu vi thời khắc, hắn thanh âm kinh dị nhịn không được truyền tới. Hoàng lão, ngươi cũng cảm ứng được sao? Đây là quang chi thế giới, một cái quy tắc bản nguyên cùng ngoại giới khác biệt độc lập thế giới. Triệu Trạch mỉm cười dài, thích một phen, lập tức nghĩ đến thời không tháp trong quang minh bản nguyên cùng nơi này một trời một vực. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên, nếu không phải là mình theo Tề Lâm Vũ trong tay nhận được một viên quang minh chi tâm, tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn, liền không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ tu luyện. Không có, cái này sao có thể? Quang minh đế quốc trên hoàng thành không? Mắt lão minh hoàng cường đại tiên thức đã lục soát cả tòa cực quang thành nội bên ngoài. Vẫn như trước không có chút nào thu hoạch, không chịu được nhíu mày lẩm bẩm nói. Phương viên ức vạn dặm chỉ có nơi đây vòng xoáy thông đạo. Kia tiểu tử sẽ không là trốn vào bên trong a? Chỉ là này vòng xoáy thực quỷ dị. Ta tuy vô pháp tìm kiếm bên thế giới trong tình huống cụ thể, nhưng luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Có nên đi vào hay không đâu? Tại Triệu Trạch tiến vào thời không tháp, bế quan cảm ngộ thiên địa quy tắc, đồng hóa tăng cao tu vi ngày thứ 9, ngoại giới mây thiên thạch bên trong, áo trắng đeo kiếm nam tử đứng chắp tay, thu hồi tiên thức sắc mặt ngưng trọng nói, Phương Linh Tử tốt xấu là hậu kỳ tiên tôn đại năng, còn có tiên đế cấp bậc sư tôn. Mặc dù Triệu Trạch biến mất đột ngột, nhưng chỉ dùng không đến 2 tháng, hắn liền khóa chặt đối phương biến mất trước đại khái phạm vi. Cuối cùng xác nhận trước mắt vòng xoáy cửa vào, có thể đến cùng muốn hay không tiến vào quang chi thế giới. Quả thực có chút sầu muộn, vũ trụ mênh mông thần bí, có chút địa phương nguy hiểm, Chín Nguyên nói đế cũng không dám nói đến đi tự nhiên. Huống chi hắn này chưa ngự nói bước vào tiên đế cảnh tiên tôn. Nhưng nếu là không đi vào, trên người đối phương bản nguyên châu, tinh không bàn đợi chút bảo vật, hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm. Đến nỗi tại đây ôm cây đợi thỏ, Phương Linh Tử không phải không nghĩ tới. Tiếc rằng sư tôn đã chê hắn làm việc kéo dài. Vạn nhất cái khác sư tỷ, sư đệ tới, bí mật liền thủ không được. Hắn muốn nuốt một mình chỗ tốt cũng thành hư ảo. Cuối cùng, đi qua ngắn ngủi giãy giụa, Phương Linh Tử ánh mắt trở nên kiên định, cất bước hướng vòng xoáy bên trong đi đến. Phương Linh Tử tiến vào vòng xoáy biến mất không lâu. Gần đây một viên thiên thạch thượng đột nhiên gợn sóng nhộn nhạo. Áo trắng như tuyết thiếu nữ dần dần hiện ra thân ảnh tới. Lập tức nàng quanh thân tiên quang thu lại, hóa thành một chương màu xanh phù lục ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ chính là chẳng biết lúc nào giấu ở này Lý Tuyết Nhi. Lấy Phương Linh Tử tu vi, thế nhưng mảy may đều không có phát giác, đủ để thấy kia phù lục có nhiều nghịch thiên. Gia hỏa này quả nhiên là Triệu đại ca cừu nhân, cảnh giới căn bản là nhìn không thấu, chỉ sợ là đỉnh cấp tiên tôn. Bất quá sư tôn nói quang chi thế giới bài xích hết thảy ngoại giới quy tắc, cho dù là hậu kỳ tiên tôn cũng chỉ có thể phát huy ra phổ thông tiên quân thực lực. Có ta tương trợ, Triệu đại ca diệt sát hắn cũng không thành vấn đề. 1 tháng trước lẫn nhau xảo ngộ thời khắc, Lý Tuyết Nhi liền đối Phương Linh Tử sinh ra không hiểu địch ý. Mới vừa nghe hắn tự lẩm bẩm, xác nhận trong lòng phỏng đoán, nhíu mày âm thầm suy nghĩ lúc, nàng không chậm trễ chút nào cất bước hướng vòng xoáy thông đạo đi đến. A Phương Linh Tử tiến vào vòng xoáy nháy mắt, liền bị mãnh liệt truyền tống chi lực bao khỏa, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có năng lực tránh thoát rời đi. Có thể hắn đi vào mục đích đúng là muốn truy sát Triệu Trạch. Tất nhiên là sẽ không phản kháng. Chỉ là 1 giây sau, làm lạ lẫm thiên địa quy tắc mãnh liệt áp chế, làm hắn cấp tốc hướng phía dưới mặt đất rơi xuống lúc, đốn nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tuy nói tiên tôn nhục thân cường đại cứng cỏi, theo vạn dặm không trung rơi xuống đất cũng không trở thành bị ngã chết. Nhưng chịu chút da thịt nỗi khổ vẫn là khó tránh khỏi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Phương Linh Tử cấp tốc khuếch tán hương hỏa giới, tại quanh thân hình thành giới vực ổn định hạ xuống thân hình. Giới này rất là quỷ dị, thiên địa quy tắc vô cùng lạ lẫm, bản tôn siêu việt cùng giai chiến lực cũng bị áp chế hơn 9 phần 10. chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra nửa bước tiên quân tu vi. Kia tiểu tử coi như không bị ngã chết, chỉ sợ cũng đã rơi vào nơi này một số cường đại thổ dân trong tay. Nếu thật sự là như thế, liền có chút phiền toái. Phương Linh Tử toàn lực đối kháng quang chi thế giới đại đạo quy tắc. Tiên thức miễn cưỡng có thể bao trùm khoảng 100 vạn dặm. Phát hiện nơi xa một tòa quy mô rất lớn thành trì trong. Liền có không kém gì hắn tồn tại. Nhíu mày thì thào, trong lòng không khỏi bịt kín một tia cái bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.